Bạch Thế Tôn, với tâm không quán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại có được bốn an ủi. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiền, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ủi thứ nhất, vì ấy có được. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống không quán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ủi thứ hai, vì ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ủi thứ ba, vì ấy có được. Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh. Đây là an ủi thứ tư, vì ấy có được. Vì thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không quán như vậy, không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vì ấy đạt được bốn an ủi này. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. 66. Sa Ha 1-13. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Nandaka trú ở Savithi, tại Đông Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. Rồi Saha, cháu của Migara, và Rohana, cháu của Bekuniya, đi đến tôn giả Nandaka. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Nandaka, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nandaka nói với Saha, cháu trai của Migara như sau. 2. Hãy đến, này Saha, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Saha, khi nào tự mình biết như sau? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí quở trách, các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận đưa lại bất hạnh và khổ đau. Thời này các sa ha, các thầy cần phải từ bỏ chúng. 3. Này các sa ha, các thầy nghĩ thế nào, có tham hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Tham, này các sa ha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa ha, người có tham này bị tham chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 4. Các thầy nghĩ thế nào? Này các sa ha, có sân hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Sân. Này các sa ha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa ha, người có sân này bị sân chinh phục, giết các sinh loại, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 5. Các thầy nghĩ thế nào? Này các sa ha, có si hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Si. Này các sa ha, ta nói nghĩa này là vậy. Này các sa ha, người có si này bị si chinh phục, giết các sinh loại, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. 6. Các thầy nghĩ thế nào? Này các sa ha, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện thưa tôn giả. Có tội hay không có tội?